Chương 336, thực lực đại tiến. Đem hết toàn lực địa chạy vội, băng xương đổ rào rào rơi trên mặt đất, chờ Thạch Tiểu Nhạc trở về nghỉ ngơi địa lúc, nội lực cơ hồ áp chế không nổi. Thạch huynh Lữ Đảo kêu lên. Hạ Vân Tịch trước tiên nhìn lại. Làm phiền các ngươi làm hộ pháp cho ta, đa tạ. Từ huyền khí cảnh đến linh quan cảnh, là một cái đại cảnh giới đột phá, cùng tiểu cảnh giới khác biệt, không thể thụ đến bất kỳ ngoại vật quấy nhiễu. Trong ngắn hạn, Thạch Tiểu Nhạc chỉ có thể xin nhờ ba người. Thạch huynh yên tâm liền là. Lữ Đào gật gật đầu, nhưng trong lòng nghi hoặc không hiểu, không rõ Thạch Tiểu Nhạc vì sao cờ ơn ở hộ pháp. Chờ Thạch Tiểu Nhạc ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu điều động công lực lúc, ba người rốt cuộc hiểu rõ, toàn sắc mặt đều đại biến, chấn kinh đến không được. Gia hỏa này, nên không là chuẩn bị đột phá cảnh giới Á Vương Vũ Vi cứng họng. Thạch Tiểu Nhạc loại này tư thế, rõ ràng liền là đột phá linh quan cảnh tấu, thế nhưng là nghe Hạ Vân Tịch nói, gia hỏa này không phải mới 19 tuổi sao 19 tuổi đã đột phá đến linh quan cảnh, ngẫm lại liền dò người. Thạch huynh, còn tờ hờ ớt tờ là thiên phú dị bẩm. Lữ Đào ngoại trừ tán thưởng, vẫn là tán thưởng. Từ nhỏ đến cùng, hắn liền chưa thấy qua thiên tài như thế người, phương diện nào đi nữa đều là đỉnh tiêm chi tư, nhìn trung tử Kinh Châu thế hệ tuổi trẻ, không người có thể so sánh. Điều tức một lát, đợi đến hàn khí ảnh hưởng tiêu tán, Thạch Tiểu Nhạc bắt đầu trong khống chế lực, một bản lượt lưu chuyển toàn thân, nhờ vào đó luyện hóa ma đạo tinh hoa. Một tia, hai ti, luyện hóa mấy trăm ti ma đạo tinh hoa, Thạch Tiểu Nhạc nội lực chi hùng hồn, cơ hồ muốn nứt vỡ hắn kinh mạch. Nuốt quỷ bảo dưới mặt đất tiểu chu quả về sau, Thạch Tiểu Nhạc thân thể tố chất, đầy đủ hắn nhanh chóng đột phá đến huyền khí cựu trọng đỉnh phong cảnh giới, mà không lưu căn cơ thai họa. Nhưng là, Thạch Tiểu Nhạc tốc độ tăng lên quá nhanh, không đến 2-3 năm, liền từ huyền khí cảnh vượt hướng về phía linh quan cảnh, liền tiểu chu quả hiệu lực cũng vô pháp cam đoan thân thể không xảy ra vấn đề. Cũng may trong hàn đàm hàn khí, lại cũng có củng cố thể chất tác dụng, trong lúc vô hình, trợ giúp Thạch Tiểu Nhạc nện vững chắc cơ sở, giảm bớt đột phá độ khó. Nội lực đạt đến cực hạn về sau, Thạch Tiểu Nhạc hít sâu một hơi, ý niệm khẽ nhúc nhích, liền thao túng nội lực, tới eo lưng truy huyệt mạng môn phóng đi. Võ đạo một đường, chia làm ba cái đại cảnh giới, tức phá tam đan, toái tam quan, thông tam nguyên. Tang khí, nạp khí, huyền khí, vì phá tam đan, phân biệt đối ứng nhân thể dưới đan điền, trung đan điền cùng thượng đan điền, tạo thành một cái bế vòng tiểu chu thiên. Mà từ linh quan cảnh bắt đầu, võ giả xả tờ mơ ra trong thân thể cái thứ hai bế vòng tiểu chu thiên. Huyệt mạng môn, vì kình chi quan, một khi đột phá, thì bên trong lực đại tăng. Chú ý, cái này tăng nhiều không chỉ là chỉ số lượng, càng chỉ khối lượng. Đồng dạng dưới điều kiện, vì sao linh quan cảnh cao thủ năng lực ép huyền khí cảnh cao thủ nguyên nhân lớn nhất, chính là đột phá đến linh quan cảnh về sau, trong thân thể lực chuyển hóa thành tiên thiên cương khí, khối lượng được tăng lên. Thật giống như sắt chuyển hóa thành thép, cường độ hoàn toàn khác biệt. Vâng theo lần lượt trùng kích huyệt mạng môn, Thạch Tiểu Nhạc trên trán dần dần xuất hiện mồ hôi, sắc mặt khi thì ửng hồng, khi thì tái nhợt, hô hấp cũng trở nên lộn xộn bắt đầu. Huyệt mạng môn đại biểu kinh đạo, bản thân lại 10 điểm yếu ớt, võ giả nhất định phải mạo xương phần nắm chắc lực đạo cùng ho a h a u, một khi tổn thương huyệt vị, thì thất bại trong gang tấc, cả một đời đều không thể lại lên một tầng nữa. Hạ Vân Tịch trải qua đây hết thảy, cho nên so với ai khác đều hiểu trong đó hung hiểm, đầu ngón tay nắm chặt góc áo, mặt ngoài gân xanh ẩn ẩn bại lộ. Mặt trăng lặn mặt trời mọc. Trong lúc vô tình, một đêm trôi qua. Không ngừng trùng kích vào, huyệt mạng môn rốt cục xuất hiện đợi lâu sơ hở, Thạch Tiểu Nhạc trở nên càng phát ra cẩn thận, mỗi lần dĩ hằng định lực lượng trùng kích. Không biết đã trải qua bao nhiêu lần. Đồng nhiên, huyệt đạo bích trướng khe hở khuyết tán, cuối cùng ầm vang một tiếng nổ tung. Giữa thiên địa, một loại nào đó lực lượng vô hình từ bốn phương tám hướng tràn vào Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể, bởi vì tốc độ quá nhanh, tình thế quá mạnh, cho tới tạo thành một trận cuồng bạo xoáy phong. Mau lui lại. Hạ Vân Tịch phân phó một câu. Nguyên bản nàng cùng Lữ Đảo, Vương Vũ Vi tạo thành hình tam giác, đem Thạch Tiểu Nhạc vây vào giữa, hiện tại riêng phần mi nhờ thối lui ra khỏi ngoài mấy chục thước, mới dễ chịu một chút. Hạ Vân Tịch vô cùng kinh hãi. Thạch Tiểu Nhạc đột phá tạo thành thanh thế, so với nàng nhưng lớn đến quá nhiều, ý vị này đối phương cơ sở, thậm chí sau khi đột phá thực lực, đều đem hơn xa nàng. Thạch Tiểu Nhạc nội lực lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên trắng kiện, từ huyệt mạng môn xông qua, phảng phất trải qua lọc hóa thành dùng, vừa mịn một vòng, nội lực bên trong tạp chất lại đều cản trở tại huyệt mạng môn bên ngoài. Một bản lại một bản, Thạch Tiểu Nhạc nội lực không ngừng gia tăng, không ngừng trở nên tinh thuần. Nếu như đem linh quan cảnh nội lực so sánh nước lọc, như vậy huyền khí cảnh nội lực, không thể nghi ngờ liền là pha tạp vết bẩn nước bùn, đột phá trước cảm thụ không ra, vừa đột phá, mình liền biết chênh lệch. Vận chuyển mấy trăm cái chu thiên, khi lại không tạp chất lúc, Thạch Tiểu Nhạc triệt để phóng khai tâm thần, nội lực tạp chất thông qua lỗ chân lông hàng ra bên trong thân thể, tản mạn khắp nơi ở vô hình. Đây chính là linh quan cảnh nhất trọng sao? Thạch Tiểu Nhạc giơ tay lên, cảm giác mình trước đó chưa từng có cường đại. Ở trong cơ thể hắn, ước chừng ba thành nội lực chuyển hóa thành tiên thiên cương khí. Cần biết, linh quan cảnh bản thân, liền là một cái không ngừng chuyển hóa tiên thiên cương khí quá trình. Trong giang hồ chín thành chín người, vừa bước vào linh quan cảnh, có thế có nửa thành tiên thiên cương khí cũng không tệ rồi. Thạch Tiểu Nhạc có thế nghĩ đến, đi nhờ là bởi vì chính mình tại huyền khí cảnh, liền đem một môn nhị lưu thượng phẩm nội công tu luyện đến viên mãn, cho nên mới có được hôm nay hậu tích bạc phát. Thật đột phá, Vương Vũ Vi có chút sững sờ. Huyền khí cửu trọng thời điểm, phối hợp hạ phẩm linh kiếm, Thạch Tiểu Nhạc liền có thể lực chiến linh quan cảnh lục trọng cao thủ. Hiện tại, nên sẽ không có thể cùng linh quan cảnh thất trọng cao thủ đấu a, đa tạ mấy vị hộ pháp chi nghĩa. Thạch Tiểu Nhạc đứng người lên, hướng phía Lữ Đảo cùng Vương Vũ Vi ôm quyền, duy chỉ có đã bỏ sót Hạ Vân Tịch. Thấy thế, Hạ Vân Tịch không những không giận mà còn lấy làm mừng. Thạch huynh, ngươi bây giờ thực lực đến một bước nào? Lữ Đảo cùng Vương Vũ Vi như thế hiếu kỳ. Rất khó nói. Thạch Tiểu Nhạc cười cười. Hắn hiện tại ước chừng biết thực lực mình như thế nào, nhưng cụ thể đến cái nào cấp độ, cũng không phải là rất rõ. Bất quá hắn tin tưởng, rất nhanh hội có cơ hội nghiệm chứng. Mấy ngày sau, bên ngoài mấy chục dặm, một đầu hoa ban đại xà trên thân hàn khí ứa ra, đang tại kinh lịch lột sắc quá trình, bốn phía hoa cỏ cây cối, toàn đều kết lên một tầng thật dày xương trắng. Một đoạn thời khắc, lột sắc hoàn thành, hoa ban đại xà thân thể rút nhỏ gấp đôi, vàn cũng không thấy, toàn thân lân phiến ngân quang lòng lánh, nhìn một chút liền cho người ta không thể phá vỡ cảm giác. Nó hai con ngươi vẫn là huyết hồng một mảnh, ngang ngược bên trong, mang theo một loại nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu băng hàn. Siêu ngân xà bay vụt như điện, tốc độ so trước đó nhanh đâu chỉ gấp đôi, cơ hồ đuổi kịp Thạch Tiểu Nhạc phong thần thối, mà đây chỉ là nó tùy ý đạp một cái. Ngân xà vậy tại hàn đàm chung quanh dạo qua một vòng, cuối cùng lần theo một loại nào đó khí tức, một đường bay vụt. Rất nhanh, nó hai con ngươi mang theo vẻ đắc ý, phát hiện cách đó không xa Thạch Tiểu Nhạc bốn người. Tới. Thạch Tiểu Nhạc ngẩng đầu. Đó là ngân sắc mặc dù rút nhỏ gấp đôi, nhưng vẫn có gần ra y 20 mét, phương viên trong vòng 3 thước không khí, đều bởi vì nó xuất hiện mà đọng lại từng hạt băng tinh, chỉ một chút liền để Hạ Vân Tịch ba người, cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Ngân xà há mồm phun một cái, nọc độc mang theo băng lánh chi khí, chớp mắt lệnh ra y mửa y chừa nở dê rộng mặt đất đắp lên một tầng thức dày băng cứng, hàn khí từ đó tiêu tán, lại lệnh Hạ Vân Tịch đều cảm thấy nội lực không khoái. Không hề nghi ngờ, để nàng cùng ngân xà giao thủ, chỉ sợ liền hơi thở đối phương đều chịu không nổi. Linh quan cảnh thất trọng, không, linh quan cảnh bắt trọng cao thủ vậy hoàn toàn không phải con rắn này đối thủ. Hạ Vân Tịch một chảo Thạch Tiểu Nhạc ống tay áo, nói, mau dẫn lấy sư đệ sư muội chạy. Thạch Tiểu Nhạc mặc dù đột phá cảnh giới, nhưng nói thực ra, từ huyền khí cảnh đến linh quan cảnh tăng phúc, có lẽ còn không bằng linh quan cảnh tiểu cảnh giới tăng phúc tới đại. Huống hồ Thạch Tiểu Nhạc phong thần thối, lợi hại là tốc độ, tấn công chính diện lực, cũng không rất mạnh, chạy trốn mới là thượng sách. Lữ Đảo cùng Vương Vũ Vi sớm đã dọa sợ, nhất là khi ngân xà ánh mắt bắn về phía bọn hắn lúc, bọn hắn cảm giác được một cách rõ ràng, chỉ cần khẽ động, đợi chờ mình liền là một kích chí mạng hoang đảo này, sao hội xuất hiện loại này không hợp lẽ thường quái đồ vật, đừng sợ, nó không gây thương tổn các ngươi. Thạch Tiểu Nhạc nhàn nhạt một cười, hướng phía trước bước một bước, trong bốn người, cũng chỉ có hắn còn duy trì chấn định. Loại chấn định này hiển nhiên chọc giận tiến hóa sau ngân xà, trong mắt lộ hung quang, thân thể giống như một đạo ngân quang, toàn lực bắn ra, tốc độ siêu việt phong thần thối. Ngân xà vừa mới nhảy ra một nửa, lập tức lại lấy càng nhanh chóng hơn độ bay rớt ra ngoài, trên mặt đất ném ra một đạo thật dài vết cắt. Thạch Tiểu Nhạc đứng tại phía trước mấy chục mét em ở chỗ, thanh sam như ngọc. Chuyện gì xảy ra? Lữ Đảo lau lau con mắt, hắn cái gì đều không thấy rõ. chỉ biết là ngân xà vừa rồi giống như lao đến, sau đó liền quẳng xuống đất, Thạch Tiểu Nhạc lại là khi nào bay ra ngân xà từ dưới đất dựng thẳng lên, bén nhọn trong tiếng kêu, bay thẳng hướng Thạch Tiểu Nhạc, há miệng liền phun ra một cỗ nồng đậm màu trắng xương độc, đổi thành đột phá trước đó, hai cái Thạch Tiểu Nhạc vậy không đủ chết. Nhưng cùng người khác khác biệt, Thạch Tiểu Nhạc căn cơ quá vững chắc, ba thành tiên thiên cương khí, khiến cho hắn chiến lực tăng vọt nhanh chóng, vừa xa khỏi Hạ Vân Tịch tưởng tượng, thực lực so quá khứ, mạnh đâu chỉ gấp đôi phong thần thối thức thứ nhất, bộ phong chóc ảnh thi triển, Thạch Tiểu Nhạc thân giữa không trùng, thân thể xoay tròn, mang theo một đạo long quyển phong giống như cương khí kim màu xanh, ngay cả ngân xà phun ra xương động, đều bị cuốn động, phản hướng ngân xà mình phóng. Đi! Phong thần thối thức thứ năm, phong quyển lâu tàn. Phanh ngân xà lại lần nữa bị đánh bay, không có chút nào sức chống cự. Liền dùng ngươi thử một chút ta kiếm pháp. Rút ra bên hông xích hỏa kiếm, Thạch Tiểu Nhạc một tay vung ra, ba thành tiên thiên cương khí đều xuyên vào, hướng phía trước một đâm. Tựa là hủy diệt kiếm khí, rất thật đến tựa như thực chất, tựa như một trận màu đỏ thâm quần cuộn khói đặc, ép qua hư không, lệnh phương viên bốn phía toàn đều lâm vào một mảnh tử vong tịch tĩnh vận vị bên trong. Ngân xà phát ra tiếng kêu thảm, kiên cố rất nhiều vảy màu bạc, mảng lớn vẩy ra, bên trong máu thịt bé bét, từng tia kiếm khí như gai nhọn chuyển đến về chui vào, tùy ý phá hư ngân xà thân thể. Cái này Vương Vũ Vi đều đã chuẩn bị liều chết chạy trốn, nào có thế đoan nở được cờ sự tình sẽ phát sinh 180 độ chuyển hướng. Trước mắt một màn, để nàng cũng nhịn không được muốn cảm thán Thạch Tiểu Nhạc kinh người cường đại. Thạch huynh, thật là khiến ta mở rộng tầm mắt. Lữ Đào nhấc lên tâm để xuống, thật dài thở dài ra một hơi, trong mắt đông nhiên tinh mang đại thịnh. Mỗi người đều có cơ duyên, lần này có thế nhận biết Thạch Tiểu Nhạc, có lẽ liền là hắn lớn nhất cơ duyên một trong. Giờ về đúp xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.